Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 107, lên sóng. Gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ cuối cùng đã xong không ngoài dự đoán, Hàn Liên vẫn được một số điểm rất cao, tất cả số điểm đều được quy đổi thành thẻ để Hàn Liên đi mua sắm. Điểm đổi ra không ít nhưng cũng không nhiều, vừa đủ để Hàn Liên đi dạo một vòng. Cậu trước tiên khẩu trang và nón đầy đủ để đảm bảo bản thân không bị nhận ra rồi đi đến khu thương mại gần đó. Hàn Liên không có chủ đích đi dạo xung quanh, sau đó cậu liền bị thu hút bởi một cửa hàng Âu phục gần đây khá nổi. Hàn Liên suy nghĩ một chút quyết định tiến vào bên trong xem thư một lát, cậu dự định mua tặng cho Cao Phi với Hàn Thiên mỗi người một bộ. Sau đó lại bỗng nhiên nhớ tới Hàn Diệp nhưng cậu liền bỏ đi ý nghĩ mua cho y, dù gì dạo này thái độ của Hàn Diệp đối với cậu không còn gay gắt nữa nhưng cũng không thân tới nỗi mua đồ cho người ta. Hàn Liên dựa vào đôi mắt chuyên nghiệp của mình rất nhanh đã lựa được hai bộ Âu phục cùng kiểu dáng màu xanh đậm. Lúc quyết định đi thanh toán thì lại nhớ đến mua luôn cà vạt cho hai người, thế là vòng qua bên phía để cà vạt. Hàn Liên đi qua đi lại lựa chọn một hồi sau đó chốt đơn hai cái màu xanh đậm cùng màu. Sau đó cậu nhìn thấy một cái cà vạt nằm trong góc rất bắt mắt. Nó có màu đỏ san hô, bên trên y có rất nhiều họa tiết xa xưa như chìm như nổi ánh lên sắc vàng. Rất thu hút, cái này rất hợp với Lãnh Phong nhỉ, Hàn Liên nghĩ, nhưng vừa nghĩ xong cậu liền quay người đi. Hàn Liên nhăn mày, xùy xùy sao lại nhớ đến cái tên đáng ghét đó. Hàn Liên quyết định đi thanh toán rồi về luôn. Cuối cùng Hàn Liên bước ra khỏi cửa hàng với hai bộ Âu phục và ba cái cà vạt. Hàn Liên nhìn cái cà vạt màu đỏ nằm ngoan ngoãn ở một góc. Cậu sâu sắc thở dài một hơi. Thôi vậy, lỡ mua rồi thì thôi. Cách hôm trở về từ game show đã một tuần lễ rồi, Lãnh Phong cuối cùng cũng được Hàn Liên gỡ block. Hàn Liên vừa gỡ block Lãnh Phong đã nhận được một hàng dài tin nhắn thông báo chuyển khoản. Hàn Liên, tự nhiên cục tức không còn một miếng nào luôn. Liên đẹp trai nhất vũ trụ. Phong tốt bụng, anh biết sai rồi. Liên đẹp trai nhất vũ trụ. Anh không biết, Phong tốt bụng, anh biết lỗi thiệt rồi mà. Liên đẹp trai nhất vũ trụ. Phong tốt bụng. Đúng vậy, cho nên đừng giận nữa nha. Liên đẹp trai nhất vũ trụ. Vậy nói xem anh sai cái gì? Phong tốt bụng, có một sự thật là hắn sai cái gì chính hắn cũng không biết, hắn còn chẳng biết mình chọc giận cậu khi nào. Liên đẹp trai nhất vũ trụ. Anh vốn dĩ là chưa nhận ra lỗi của mình. Phong tốt bụng, không, anh nhận ra lỗi của mình rồi, em đừng giận. Anh chỗ nào cũng sai hết. Phong tốt bụng, đừng giận nữa có được không? Liên đẹp trai nhất vũ trụ, em không giận. Phong tốt bụng, được không giận thì không giận. Hàn Liên, được rồi, tạm thời tha cho anh ta vậy. Liên đẹp trai nhất vũ trụ, cuối tuần Hàn Thiên đã lâu không về nhà, rốt cuộc cùng ló mặt trở về, nhìn gương mặt sáng sủa kia là biết đang phơi phới tới cỡ nào, bên cạnh còn có Cao Phi theo đến, Hàn Liên cũng thuận tay tặng quà cho hai người luôn. Lúc nhận được quà Cao Phi hơi bất ngờ, còn Hàn Thiên thì trực tiếp ôm tim nhìn cậu một cách lố lăng. Ôi em trai thân yêu, hôm nay cũng biết tặng quà cho anh rồi, thật là hạnh phúc quá đi mất. Hàn Liên, dùng thẻ của anh mua đó. Hàn Liên không thèm để ý tới Hàn Thiên đang làm trò con bò, chỉ bình tĩnh ngồi trò chuyện với Cao Phi dịu dàng ôn nhu. Gocchuyenaudio.com. Cuối tháng Hàn Liên nhận được tin đã chuẩn bị công chiếu, lần này họp báo ra mắt phim, trong lời nói của đạo diễn Khương Minh thì chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ rồi thông báo ra ngoài thôi chứ không làm lớn như bộ lúc trước, nhưng làm nhỏ không có nghĩa là không có truyền thông tới. Hàn Liên vẫn mang chê y người bộ trang phục được Aztecan tỉ mỉ lựa chọn đến tham gia buổi ra mắt phim lần này. Phim là phim truyền hình hơn 30 tập sẽ được độc quyền chiếu trên kênh HTV7 vào lúc 9 giờ hàng ngày, mong mọi người đón xem. Lúc này trên tay Lãnh Phong đã có chọn bộ 30 tập phim vẫn chưa được lên sóng. Lãnh Phong quyết định trong vòng 3 ngày sẽ cài hết bộ này để thỏa lòng mong nhớ tiểu liên của hắn. Khách chương.